Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 724, bốc lên lam hỏa ra đặc lâm. Bàng Mông lúc này một bên tránh né xạ kích, một bên suy nghĩ, chính mình đồ đệ tốt, đây là tại mượn sát thương cái khác đồ đằng xạ thủ. Đến cảnh cáo chính mình không nên khinh cử vọng động sao? Rất tốt, xem ra người đã từ đại nghệ trên tay học được không ít hữu dụng đồ vật. Hiện tại cũng dám dạng này khiêu khích ta. Nên như thế, Bàng Mông trong lòng, còn có một cái ý tưởng, để cho hắn mồ hôi lạnh lâm ly. Nguyên lai đại nghệ thật còn có tuyệt kỹ không có dạy ta. Cái này ra hỏa, lưu lại không ngừng thủ đoạn. Nếu như lúc trước hắn sử dụng loại này tiễn thuật, ta sợ là trốn không thoát hắn xạ kích phạm vi. Lão già này, thế mà còn không truyền ta một dạng tuyệt kỹ. Hắn trong lòng đại hận, trách không được đại nghệ gốc rễ không sợ chính mình tiễn pháp. Nguyên lai cái này ra hỏa còn có đại chiêu không có ra. Bất quá cũng may mắn lúc trước không có giết đại nghệ. Không thì sợ là không thể để cho hắn đem loại này tiễn thuật dạy cho Hồng Siêu. Chờ ta giết lão già kia, lại đem ngươi bắt trở về. Cái này tiễn pháp chính là ta đồ vật. Đến lúc đó ta chính là chân chính thiên hạ đệ nhất thần tiễn thủ. Cho dù ngươi học được loại này tài năng như thần tiễn thuật, nhưng ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường sư phụ ngươi ta. Ta một người đánh không lại loại này tiễn pháp. Thế nhưng ta bên này có một đống xạ thủ. Đều bắn cho ta. Đầy trời tản ra. Bàng Mông lập tức cho xung quanh đồ đằng xạ thủ ra lệnh. Lập tức một mảng lớn mưa tên nghịch thiên mà lên. Ở phía sau không ngừng truy kích. Hắn A Mẫu. Sư phụ ngươi thật biết tẩu vị A. Đem ta tiễn đều tránh rơi mất. Tác chiến ý thức cao rất A. Thủ lĩnh. Chúng ta đừng đánh lại. Chạy mau sao? Chúng ta chỉ cần muốn chạy. Chỉ bằng tốc độ bọn họ căn bản đuổi không kịp tới. Không tốt. Ta cũng không tin sư phụ ngươi tẩu vị như thế dẫn đầu. Ngươi nhìn xem. Ta không phải cho hắn tùng lớp ra không thể. Vân Tái hơi tức giận. Bắn mười mấy mũi tên. Đều bị sư phụ ngươi tránh rơi mất. Dù thế nào. Sư phụ ngươi chẳng lẽ nê thu thành tinh. Lại xuyên qua vỏ chuối làm giày. Như thế tơ lụa sao? Vân Tái lại là dương cung cài tên. Một mũi tên bắn đi ra. Lần này mang lên đồ đằng lực lượng khổng lồ. Cương phong gào thét mà đi. Một cái đồ đằng xạ thủ tại chỗ liền bị vẩy ngã. Nên như thế, một tiễn này vẫn như cũ là nhắm chuẩn Bàng Mông. Tốt tiễn pháp, phương xa truyền đến quá sợ hãi tiếng hô hoán. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều mũi tên liền hướng Vân Tái nơi này bay tới. Bàng Mông tại lớn tiếng khen hay kết thúc về sau, đã lòng còn sợ hãi. Hắn rõ ràng cảm giác được một tiễn này không tầm thường. So với trước đó mũi tên, một tiễn này tràn đầy lực lượng cường đại cùng tấn mãnh uy lực. Là đại nghệ mũi tên. Nhất định là, cái này lão gia hỏa là đang cảnh cáo chính mình. Nhưng Bàng Mông lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì đại nghệ thế mà chỉ là cảnh cáo. Mà không phải vọt thẳng tới. Nói rõ hắn hiện tại khả năng trạng thái không tốt. Là đúng. Vừa rồi mắng mũi tên kia cũng có chút lực đạo lệch yếu. Mặc dù vẫn như cũ rất mạnh. Nhưng là cùng lần trước tại Thiền Sơn mũi tên so sánh. Đúng là kém rất nhiều. À, trời cũng giúp ta. Cái này thời gian không giết đại nghệ. Chờ đến khi nào. Bàng Mông lập tức mở cung. Lại không đáp tiễn. Chỉ là ngón tay kéo ra dây cung. Một cỗ kinh người hung ác khí thế theo dây cung thả ra. Trong nháy mắt chấn bắn đi ra. Bất xạ chi xạ. Tại Bàng Mông chấn động dây cung một nháy mắt. Hồng Siêu cũng cảm giác được vấn đề. Hắn lập tức để cung tên xuống. Đồng thời ngăn lại Vân Tái bắn tên hành vi. Chỉ nghe được cái kia dây cung chấn động thanh âm xuyên qua sơn dã. Phá vỡ cương phong. Kéo động dây cung mà không đáp bên trên mũi tên. Có đôi khi uy lực thế mà so chân chính bắn tên còn muốn lớn. Vân Tái xem như mở rộng tầm mắt. Cái này con mẹ nó là cộng hưởng tiễn thuật. Sư phụ ngươi rất lợi hại a. Cái này đều chỉnh ra sóng âm công kích. Đây là bất xạ chi xạ. Chỉ là kéo ra dây cung. Không đáp bên trên mũi tên. Dây cung chấn động, một nháy mắt đối phương nếu như dương cung cài tên, như thế dây cung liền sẽ đứt gãy. Vì vậy đối phương cũng liền không cách nào xuất tiễn. Hồng Siêu làm ra giải thích, đồng thời cũng biểu thị, kỳ thực chính mình cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Loại này xạ thuật thoạt nhìn hẳn là loại kia tính tình rất tốt, am hiểu làm điều giải thành viên người mới có thể tập được. Nhưng mà chính mình sư phụ là cái chó điên, luyện thành loại này tiễn thuật chỉ là vì đánh gãy đối diện dây cung. Chỉ cần đối phương không thể xuất tiễn, đó chính là chính mình thắng. Thắng tê, đây không phải vô lại. Vân Tái rất tức giận, loại này tiễn thuật, dùng tại chính đồ bên trên đây tuyệt đối là trang bức thần kỹ. Tại đại chiến lúc xuất hiện, vừa ra tay đem song phương dây cung đánh gãy. Sau đó tới một câu, vạn sự hòa vi quý. Thế nhưng hiện tại, cái này ra hỏa thế mà không cho ta bắn tên. Hồng Siêu lập tức vuốt mông ngựa. Thủ lĩnh, kỳ thực đây cũng chính là nói rõ ngươi tiễn thuật để cho hắn kiêng kỵ a. Không thì hắn không biết dùng bất xạ chi xạ đến công kích ngươi. Nên như thế, Hồng Siêu không biết, Bàng Mông là đem Vân Tái coi là suy yếu đại nghệ. Cho nên dùng bất xạ chi xạ đến so xét. Tại chấn động dừng lại một nháy mắt, Vân Tái kìm nén một cỗ nộ khí. Lập tức mở cung quay về một mũi tên. Một mũi tên ra, trực tiếp hướng về chấn động vị trí rơi đi. Bàng Mông không có cảm giác được sát khí. Nhưng mà cái kia mũi tên một nháy mắt xuất hiện tại trước mắt hắn. Cung tên vừa nhấc, mũi tên này mang theo xuyên qua lực lượng, đâm trúng Bàng Mông. Bàng Mông bắt được vết thương, lập tức rút ra mũi tên, đồng thời trong lòng kinh hãi, vội vàng lùi đến rất nhiều đồ đằng xạ thủ sau đó. Khoảng cách xa như vậy, thế mà lần theo thanh âm liền bắn tới. Thật là lợi hại mũi tên. Khẳng định là đại nghệ không có chạy. Đại nghệ, ngươi bây giờ trạng thái không tốt. Cho dù ngươi lấy mũi tên uy hiếp ta, nhưng ngươi hôm nay lại là trốn không thoát. Phương xa Vân Tái cùng Hồng Siêu nghe được đối phương phẫn nộ gào thét. Sao? Trúng rồi. Bất quá hắn thế nào đang kêu đại nghệ a? Vân Tái đang muốn mắng lên, vội vàng bị Hồng Siêu lôi đi. Hồng Siêu cũng đã hiểu. Biểu thị xem ra chính mình cái kia chó điên sư phụ là coi là đại nghệ ở chỗ này. Cho nên mới không dám toàn lực truy kích. Nói như vậy lên, hai người chúng ta người chung vào một chỗ. Bắn tên phong cách dường như cùng đại nghệ không sai biệt lắm. Xích Tùng Tử ở phía trước dò đường. Mở ra dòng suối, phá vỡ mây mù. Tiếp sau mũi tên âm thanh bất gián đoạn phát ra. Mà mỗi lần Vân Tái muốn kéo mở cung tên. Tiếp sau Bàng Mông liền bắt đầu chấn động dây cung. Lúc này Bàng Mông cũng là nghĩ lại vừa rồi hành vi. Cho là mình là có chút nóng lòng. Vì vậy hiện tại chính là không ngừng sử dụng bất xạ chi xạ. Trong lúc này, thành công hạn chế lại đối diện mũi tên. Đến mức Vân Tái chỉ xuất qua 4 mũi tên. Đuổi, lập tức sẽ xuống núi. Để cho dưới chân núi người đều tụ tập tới. Toàn lực truy kích. Không thể thả bọn hắn đi. Không quản phía trước là không phải đại nghệ. Đều giết chết cho ta. Bàng Mông truy kích tốc độ tăng nhanh. Hắn không ngừng búng ra dây cung. Làm giống như là đánh đàn một dạng. Vân Tái trong lòng cái kia cỗ hỏa càng lúc càng lớn. Tại nhanh sắp đi ra ngoài lúc. Tổ ba người ngoặt một cái. Hướng mặt khác một mảnh khu không người chạy tới. Mà Vân Tái trong tay dây cung. Rốt cục bị Bàng Mông bất xạ chi xạ cho đánh gãy. Điều này làm cho Vân Tái lập tức liền phẫn nộ. Tốt ra hỏa, người không cho ta bắn tên đúng không? Người cái điểu nhân vô lại đúng không? Vân Tái, chúng ta bây giờ muốn chạy ra đi. Cho hắn đến cái lễ tiễn biệt. Hồng Siêu, không tốt a, chúng ta cung tên đánh không lại hắn. Hay là trực tiếp chạy đi? Vân Tái, ta lúc nào nói phải dùng cung tên? Nhìn ta ống đồng, Vân Tái từ trên thân lấy xuống trước đó ống đồng. Ống đồng cho Vân Tái biến thành 6 cái. Dùng nhiệt độ cao hàn cùng một chỗ. Ở giữa chừa lại một cái tay cầm. Có thể đem cánh tay luồn tới đi tóm lấy. Chính truy kích lúc, Hồng Siêu đột nhiên phát hiện phía trước mấy người kia biến mất. Hắn lập tức trong lòng giật mình. Vội vàng tìm khắp tứ phía. Mà vừa lúc này, cách đó không xa một khối đại sườn đất bên trên. Vân Tái xách theo cái kia ống đồng liền bật đi ra. Chính là ngươi một mực tại nắm dây cung đánh đàn. Bàng Mông sửng sốt một chút. Trước mắt cái này người trẻ tuổi hắn không nhận biết. Nhưng chính là cái này ngây người một lúc. Hắn còn chưa lên tiếng. Vân Tái đã đem cái kia 6 cái ống đồng ngẩng lên. Người à mẫu, không cho ta bắn tên. Người cái rác rưởi, bắn tên lợi hại có ích lợi gì a? Thời đại thay đổi giết nhóm. Đi chết đi. Vân Tái bưng lên 6 cái ống đồng. Ống đồng bên trong, tiên thiên nhất khí xuất hiện. Theo sau thuần lam sắc tam muội chân hòa từ ống đồng miệng phun trào mà ra. Tiên thiên hỏa khí từ bên trong cộc cộc cộc thổi ra ngoài. Toàn bộ sơn dã ở giữa. Tất cả đều bị thuần lam sắc nhiệt độ cao liệt hỏa nuốt sống. Tù tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.